nhưng có thể trở thành bà Hứa cũng đủ để làm người ta vui vẻ rồi. Quan trọng nhất là, Hứa Hoài Đức thật lòng với cô ta. Anh ta rất yêu cô. Đến màn cầu hôn cách đây không lâu của anh ta cũng rất xa hoa và lãng mạn. Không đợi Hứa Hoài Đức nói gì, Hàn Hy Văn lại là một mặt yêu sầu mà nói. Người cùng với Lục Hạo Thiên đính hôn là em. Bây giờ em ấy gả đi, trong lòng em rất cảm kích em ấy. Thật ra thì em không phải là người sợ khó khăn. Sau khi Lục Hạo Thiên xảy ra chuyện, em cũng không đồng ý hủy bỏ hôn ước. Nhà họ Lục có ơn với nhà họ Hàn. Nếu như không phải gặp được anh, em chắc chắn sẽ không cầu xin Băng Nhi chấp nhận hôn sự này. Cho nên, Hoài Đức, anh có thể hiểu được không? Bất kể trong lòng em ấy có bao nhiêu oán hận em, bất kể em ấy đối với em không tốt, em đều có thể chấp nhận được. Bởi vì nếu như không có em ấy, thì em cũng sẽ không có được hạnh phúc như bây giờ. Trong lòng em cảm thấy rất có lỗi với em ấy. Hứa Hoài Đức nói, em quá mềm lòng rồi. Dù sao có ai khiến cho em phải chịu ủy khuất, em hãy nói với anh. Cô ấy không thể vì chuyện này mà cứ luôn bắt nạt em, tổn thương em. Hàn Hy Văn cúi rũ đầu, dầu dĩ mà lên tiếng. Được, khi Hàn Hy Văn và Hứa Hoài Đức đến nhà họ Hàn, những người họ hàng khác cũng đến rồi, mà Hàn Băng Nhi vẫn chưa đến. Hứa Hoài Đức của bây giờ đã không giống với mấy năm trước nữa rồi. Anh ta đã vào công ty trở thành một giám đốc. Ai cũng đều nhìn ra, anh ta so với người anh kia năng lực càng mạnh hơn. Ai cũng đều nhìn ra, chủ tịch Hứa có lòng muốn bồi dưỡng Hứa Hoài Đức. Sau này nhà họ Hứa thuộc về ai, còn rất khó nói. Vì vậy Hứa Hoài Đức rất được những người họ hàng, bao gồm cả mẹ Hàn, chào đón nồng nhiệt. Cô Hàn kéo tay Hàn Hy Văn, giọng điệu chiều mến, không biết đến khi nào mới có thể uống rượu mừng của con. Mấy hôm trước con bé Băng Nhi kia, thật không thể tưởng tượng nổi. Chúng ta đều không vui vẻ gì. Bà con họ hàng nhớ đến hôn lễ của Hàn Băng Nhi mấy hôm trước, đều nhăn mày, nhà họ Lục lớn như vậy, tổ chức hôn lễ này cũng quá keo kiệt rồi. Bất quá mà nói, đám cưới mà không có chú rể, hôn lễ này cũng không thể náo nhiệt lên được. Rõ ràng trước đây, nhà họ Lục là bọn họ không thể trèo cao lên được. Nhưng bây giờ lại thành như thế này. Trong lòng bọn họ đều có chút vui sướng. Thật là, đó là cái nhà hàng gì chứ? 10 năm trước chúng ta ra ngoài ăn cũng chưa từng tới cái loại đẳng cấp đó. Nói ra chỉ làm trò cười. May mà không có mời bao nhiêu khách. Bằng không mặt mũi nhà họ Hàn biết để ở đâu. Mặt mũi nhà họ Hàn sau này còn phải dựa vào Hy Văn. Băng Nhi vẫn là không được. Thực sự bây giờ Lục Hạo Thiên có tỉnh lại cũng không thay đổi được cái gì. Nhà họ Lục đã tàn rồi. Hứa Hoài Đức thật sự cảm thấy cái nhà này phiền phức. Nhưng vì giữ thể diện cho vợ sắp cưới, không thể không đối đáp lại. Nghĩ tới nếu như hôm nay lãng phí thời gian ở đây thì thật sự không có lợi. Hàn Huyên một lúc, anh ta đứng dậy nói với Hàn Hy Văn. Hôm nay ba anh muốn anh cùng đi tham gia một bữa tiệc. Bây giờ phải đi rồi. Hàn Hy Văn biết lúc trước cô đã hơi quá, đắp nặn ra cho mình một hình tượng vừa đáng thương vừa bất lực, khiến cho bây giờ Hứa Hoài Đức không thích nhà họ Hàn. Nhưng điều này cũng không gây cho cô ta tổn thất gì. Nhà họ Hàn như thế nào cũng không có liên quan gì lớn đến cô ta. Cô ta gật gật đầu. Anh đi làm việc của mình đi. Công việc quan trọng hơn. Mẹ Hàn và bà con họ hàng đều đứng dậy tiễn Hứa Hoài Đức ra đến bên ngoài. Nếu như là lúc trước, mẹ Hàn không chắc sẽ xem trọng cái người con riêng không rõ tiền đồ như Hứa Hoài Đức. Nhưng giờ đã khác rồi. Nhà họ Lục đã ngã ngựa. Nhà họ Hàn cũng ngày càng đi xuống. Sớm đã không còn huy hoàng như ngày xưa nữa. Sau này Hứa Hoài Đức thật sự thừa kế Hứa Thị, vậy thì nhà họ Hàn cũng có khả năng quay trở lại thời kỳ đỉnh cao. Vì vậy mẹ Hàn, thậm chí cả ba Hàn cũng đang tận hết khả năng bám lấy Hứa Hoài Đức. Đối với Hàn Hy Văn, càng là muốn gì được nấy. Đợi Hứa Hoài Đức đi rồi thì cũng sắp đến chưa? Cô Hàn nói, Băng Nhi này cũng quá tệ rồi. Trong lòng nó còn có người cô này không?